Nhất phẩm quý thê, chương 128, giao đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng cùng nhau đi vào tiền đường, nhìn thấy bốn cái dương lớn dài hơn một thước, cao cỡ đến eo đường mẫn, bốn phía được khảm đá quý nhiều màu chế tạo từ gỗ hoàng dương, bóng loáng xinh đẹp, mặt trên khắc sóng gợn cũng lộ ra linh khí. Bùi Cầm Chiều duỗi tay tiếp nhận chìa khóa từ trong tay đường mẫn, mở ra một cái dương, chỉ cảm thấy toàn bộ nhà ở sáng như ban ngày, ánh nến đều hoàn toàn bị áp xuống. Một tầng trên cùng của dương là 36 viên dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, toàn thân oánh bạch, nàng phải hơi hơi nheo mắt, dưới ánh đèn, quang mang đâm vào đồng tử, có chút chói mắt. Phía dưới dạ minh châu là các loại châu báu, rực rỡ muôn màu, người xem không kịp nhìn. Kiếp trước đường mẫn từng qua tay mấy tỷ, hiện giờ nghĩ đến chân bảo trong bốn cái dương cũng là khóe mắt run rẩy. Quách tổng quản ghi danh sách mấy thứ này, Hừng Đông toàn bộ đều nhập nhà kho, dù sao cũng không xài được. Quách Nghị lên tiếng lĩnh mệnh, sau đó làm người đưa bốn cái dương lớn vào nhà kho. Trở lại phòng, hai người tắm gội nằm xuống. Vài thứ kia nếu có thể mang về, đủ cho ta mua một quốc gia. Bùi Cầm Chiều lại cười nói. Vài thứ kia nhìn như thực đáng giá, có thể mua một tòa thành liền không tệ, làm sao có thể mua một quốc gia. Đường Mẫn cười, ở chỗ chúng ta, đồ vật cổ đại được gọi là đồ cổ, sau khi cổ đại đế vương chết đều sẽ có đại lượng vật tuẫn táng, đây chính là một bút tài phú thật lớn, vì thế sinh ra một chức nghiệp không thể gặp ánh sáng, trộm mộ tặc. Có nơi gọi là thổ phu tử hoặc là Mạc Kim giáo úy. Đương nhiên Mạc Kim giáo úy là cách nói phía chính phủ, là triều đình âm thầm tổ chức trộm đào mộ táng của tiền nhân, xung làm quân lương linh tinh, loại chuyện này đặc biệt hung hăng ngang ngược lúc chiến loạn. Có mộ táng bị trộm rồi cũng còn rất nhiều đồ vật khai quật ra sẽ được tồn trong Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nhưng bên kia quốc gia chúng ta quy định đối với lăng mộ cổ đại đế vương chưa bị trộm đào chỉ bảo hộ không khai quật, đây là tôn trọng cổ nhân. Chính là đỉnh lò đồng thau chúng ta sưởi ấm, nếu ở bên kia tiến hành bán đấu giá, đại khái có. Nàng ở trong đầu đổi bạc và nhân dân tệ, sau đó nói. Nếu tính toán dựa theo 100 triệu đồng, cũng cỡ 50 vạn lượng bạc. Đây là dựa theo giá một lượng bạc đổi thành 100 đồng. Bùi Cẩm Chiều hoài nghi nhìn cửa gỗ phòng ngủ khắc hoa, sau đó nhìn tức phụ trong lòng, nghiêm trọng hoài nghi đầu óc tức phụ nhà mình phát sốt. Chờ nhận thấy được động tác của hắn, Đường Mẫn giờ khóc giờ cười chụp bay bàn tay hắn sờ cái trán chính mình, sau đó cùng hắn 10 ngón dao nắm, mặc kệ xem bao nhiêu lần, tay hắn đều phi thường xinh đẹp. Ta không nói giỡn, ví dụ những bình gốm sứ Thanh Hoa Hỷ Thước Đăng Mai trong cung chính là cái bình cao trong cung Thái Hậu, ở chỗ chúng ta ít nhất cũng là 100 vạn lượng bạc, này đó không chỉ đại biểu cho trí tuệ của cổ nhân, còn có thời đại lịch sử và văn hóa, có giá trị tham khảo rất quan trọng đối với chúng ta nghiên cứu xã hội cổ đại. Bùi Cẩm Chiều nắm bàn tay nàng tinh tế nhỏ xinh, nhẹ giọng nói. Nơi nàng ở khẳng định cũng thực không tệ, cần gì hoài niệm lịch sử đã biến mất. Sở dĩ biết nơi nàng ở thực tốt là vì nơi đó mang cho hắn một cô nương đáng yêu thông tuệ như vậy. Lịch sử đại biểu cho quá khứ, nhìn thẳng vào quá khứ mới có thể đi về phía trước càng tốt, hơn nữa cổ nhân chính là tổ tiên, nhớ tổ tiên có gì không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nói tốt thì là tốt, ngón tay hắn quyến luyến mơn trớn kiều nhan của nàng, ánh mắt tiệm thâm ảm ách nói. Vì năm nay có thể ăn Tết vui vẻ, ta sẽ để Thái Hậu kiên trì đến qua năm, cho nên phu nhân, chúng ta an trí đi. Mãnh liệt tình chiều tiến đến, nàng đều không rõ, ngày Thái Hậu chết có quan hệ gì tới việc bọn họ an trí. Biểu ca, chàng nói Thái Hậu kiên trì không đến cuối năm sao? Lúc hỗn độn nàng hỏi một câu, nhưng rốt cuộc Bùi Cẩm Chiều trả lời như thế nào, nàng lại không có ấn tượng. Mấy ngày sau, Đường Hạo từ thư viện trở về, theo thường lệ chuẩn bị về nhà ăn Tết, nhưng lần này Đường Mẫn lại có suy tính của chính mình. Đường Hạo, để chuẩn bị ngày mai về nhà đúng không? Hôm nay giữa trưa, hai tỷ đệ ngồi cùng nhau ăn cơm, đoàn tử đã có thể chính mình dùng cơm, dùng đũa, rất quen thuộc. Đường Hạo gật đầu, nói, đúng vậy, ngày mai sẽ đi, lần này đi có chút trễ, trên đường phải nhanh chút, đại tỷ có việc muốn dặn sao? Ừ, lần này đệ trở về mang đoàn tử về ăn Tết đi, sau khi ra khỏi thành đi thôn trang trước đón cữu cữu cữu mẫu cùng trở về. Nàng cầm khăn lau khóe miệng dính canh cho con trai, sau đó cười nói. Đoàn tử, năm nay đi theo cữu cữu trở về thăm ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu được không? Đường Hạo khó hiểu, theo lý thuyết không phải sang năm cho đoàn tử vỡ lòng sao? Sao lại muốn hắn theo chính mình trở về? Hơn nữa này vẫn là Tết nhất, đại tỷ lại quyết định như vậy. Tỷ, xảy ra chuyện gì sao? Đường Hạo cũng không phải không hiểu biết thế cục trong kinh, trong thư viện có không ít bạn học là công tử nhà quan, chẳng sợ biết đến không toàn diện, ít nhất cũng có thể hiểu 5-6 phần. Tạm thời còn không biết, sang năm đừng nóng vội trở về, nếu có thể hồi kinh tỷ sẽ làm thẩm kiện đi thông chi đệ, Đường Hạo, đệ nhớ chưa? Đường Hạo nhìn vẻ mặt đại tỷ nghiêm túc một hồi lâu mới gật đầu nói. Đệ đã biết, đại tỷ. Đoàn tử, ngày mai con đi theo cữu cữu trở về, chờ sang năm nương đi đón con, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, nương yên tâm. Đoàn tử ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nháy mắt to đen lúng liếng đảo quanh trên người mẫu thân và cữu cữu, hai người này khẳng định có chuyện gạt đoàn tử thiếu gia, nhưng bổn thiếu gia còn nhỏ, nghe không hiểu lắm. Tóm lại chính là muốn hắn rời kinh. Hương Lan, ngươi đi nói một tiếng với Thẩm Kiện, làm hắn đi thôn trang, nói cho lão gia và phu nhân chuẩn bị một chút, mang vài bộ quần áo hàng ngày là được, tất cả hàng Tết ta sẽ chuẩn bị tốt. Dạ, phu nhân, nô thì đi ngay. Đường Hạo thấy nàng dặn dò xong, mới thấp giọng hỏi. Đại tỷ có phải trong cung đã xảy ra chuyện hay không? Ừ, sức khỏe thái hậu không tốt lắm. Đường Hạo trở về đừng nói với bất luận kẻ nào chuyện trong hoàng cung, ngàn vạn phải nhớ rõ, miễn cho hòa từ miệng mà ra, đệ mang theo đoàn tử trở về nhớ bảo hộ hắn, trong khoảng thời gian này mãi cho đến sang năm, thế cục kinh thành sẽ thực phức tạp, tỷ không yên tâm hắn ở kinh thành. Đại tỷ yên tâm, đệ đều hiểu tuyệt đối sẽ không nói bậy, cứ yên tâm giao đoàn tử cho đệ, chỉ là tiên sinh bên kia. Tỷ sẽ nói tỷ phu đệ xin phép viện trưởng, đừng lo lắng, nhanh ăn cơm đi. Dùng xong cơm trưa, Đường Mẫn tự mình thu thập tất cả hành lý cho con trai về quê. Lần này trở về ít thì 2 tháng, nhiều thì nửa năm hoặc lâu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ thế cục kinh thành thật sự đã sóng ngầm mãnh liệt, biểu ca nói tranh thủ làm thái hậu sống qua cuối năm nay, nhưng sức khỏe thái hậu quá yếu, lỡ như không cẩn thận không chịu đựng được, nói không chừng cung yến năm nay sẽ xảy ra chuyện. Trên cung yến khắp nơi thế lực tề tụ, bởi vì thái hậu thân mình không tốt nên năm nay phiên vương đều vào kinh hiếu kính, không phải vừa lúc thích hợp một lưới bắt hết sao? Đêm đó, Bùi Cẩm Chiều nghe được Đường Mẫn an bài cũng tỏ vẻ như vậy không tệ, kỳ thật cho dù không tiễn con trai đi, hắn cũng có thể bảo hộ vợ con, nếu nàng cho con trai trở về cũng không quan hệ, nhiều phái vài người âm thầm chiếu cố là được. Sáng sớm hôm sau, đoàn tử vô cùng cao hứng đi theo cữu cữu lên xe ngựa, tiểu hài tử đều thích ra xa nhà, đoàn tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, còn về lần đó còn rất nhỏ về nhà ngoại tổ phụ, hắn căn bản không nhớ rõ cho nên lần này cũng có vẻ phá lệ hưng phấn. Đại tỷ tỷ phu, hai người yên tâm, trên đường có đệ chiếu cố, còn có Kim Ngân và Bạch Tuyết Phi Sương, tiểu gia hỏa này sẽ không có việc gì. Đường Hạo nói, khom lưng bế đoàn tử lên, đặt trên xe, sau đó cũng lên xe ngựa. Mỗi năm cha mẹ cũng nhớ hắn, lần này vừa lúc có thể ở nhà lâu một ít. Bùi Cẩm Chiều gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Khang, thấy Thẩm Khang vung tay lên, trước mắt xuất hiện 4 nam tử mặc áo xanh, giống như dinh thự hộ vệ. Tiểu cữu gia, 4 người này cho ngài mang theo để phòng thân. Được, đều ngồi xe ngựa phía sau đi, chúng ta xuất phát. Hắn biết tỷ phu có cao thủ hộ vệ cho bọn hắn mang theo, tự nhiên thân thủ tốt, trên đường cũng không sợ phiền toái, còn có thể lên đường nhanh. Đường Mẫn tiến lên, nhìn Đường Hạo dặn dò, tính thời gian trở về, trên đường đừng quá nhanh, cũng đừng quá chậm, an toàn quan trọng nhất. Lần này trở về, nàng cũng cho Hương Liên và Hương Ảnh theo đoàn tử. Yên tâm đi đại tỷ, con đường này đệ cũng đi nhiều năm, sẽ không xảy ra chuyện, ven đường cũng có chỗ nghỉ chân quen. Vậy là tốt rồi, đoàn tử trở về phải nghe lời cữu cữu biết không? Đường Hạo đã là người lớn, hơn nữa mấy năm nay cũng lui tới nhận thức không ít người, điểm này nàng không lo lắng, nhưng tiểu gia hỏa lần đầu tiên rời xa chính mình như vậy, trong lòng thực nhớ mong. Đoàn tử hiểu chuyện gật đầu, lộ ra hai má lúm đồng tiền thật sâu cười nói. Con đã biết mẫu thân, vậy lên đường đi, giữa trưa có thể ở thôn trang dùng cơm trưa lại đi tiếp. Vậy không cần, đón cữu cữu cữu mẫu xong chúng ta liền lên đường, tăng cường chút có thể đuổi tới khách điếm. Đường Hạo vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó lệnh sa phu lái xe đi. Hai người nhìn thấy xe ngựa biến mất ở chỗ ngoặt, lúc này mới chậm rãi trở về tới. Vốn tính toán làm nàng cũng cùng bọn họ trở về, Bùi Cẩm Chiều cười nói, nếu nàng không nói, vậy lưu lại với ta cũng tốt. Đưa bọn họ trở về ta liền an tâm rồi, lưu lại một mình chàng ở bên này sao được, trong phủ cũng không thể không ai xử lý. Đường Mẫn nắm tay hắn, cùng nhau trở lại trong phòng, trên bàn sách đã để sổ sách thật dày. Mỗi năm lương hướng chàng đều phải nhọc lòng, nếu như thế này không bằng chàng bắt lấy vị trí kia, nếu không quá nghẹn khuất. Bùi Cẩm Chiều và nàng ngồi mặt đối mặt, dù sao không có việc gì, hắn cũng giúp nàng nhìn chứng mục, từ khi học xong phương thức ghi sổ giản tiện, xem chứng mục cũng dễ dàng hơn nhiều, vừa xem hiểu ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có trả giá, nơi nào tới hồi báo, nếu ta không giúp đỡ Minh gia quân vượt qua cửa ải khó khăn, y theo Lưu Ngạn, 40 vạn tướng sĩ trong quân có thể ăn lừng dạ đã không tệ, binh mã Bắc Nhung thật sự rất cường mạnh. Ăn no mặc ấm cũng chỉ có thể áp chế bọn họ, lại không thể hoàn toàn tiêu diệt, huống chi là đói bụng. Đường Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ chúng ta không cùng Bắc Nhung thông thương sao? Hai nước thông thương cũng chỉ có những phú thương gia cảnh đứng đầu, bình thường mậu dịch lui tới cũng bị đối phương tham hàng hóa, giết người bán dạo, đâu ra mậu dịch. Kể từ đó, trách nhiệm của chàng dữ dội trọng đại nha, vất vả chàng. Nàng không thích hai nước liên hôn, như vậy hạnh phúc cả đời nữ tử xem như bị hủy, vẫn là đôi bên cùng có lợi tốt hơn, hai nước bang giao mới có thể lâu dài, Bắc Nhung cái khác không có, nhưng dê bò heo ngựa chính là dưỡng cực kỳ biêu hãn, kỵ binh càng là có thể lấy một địch 10, nếu không nho nhỏ Bắc Nhung, sao có thể mấy năm liên tục quấy rầy biên cảnh Đại Vinh không kiêng nể gì. Có lẽ sau khi nội loạn chấm dứt, chuyện cần yêu cầu giải quyết nhất chính là chuyện này. Lúc này, nàng mới cảm thấy sinh tồn ở cổ đại, biết tính sổ chỉ là việc nhỏ, hiểu được dân sinh mới là chuyện lớn, lúc này nàng vô cùng bội phục những người cống hiến thật lớn cho nông nghiệp. Nhưng cũng không thể khinh thường trí tuệ cổ nhân, chờ về sau có cơ hội phải giao lưu với quan viên công bộ một chút. Nàng chỉ hiểu được một ít tri thức thô sơ giản lược lý luận, chân chính thực tiễn còn phải đợi bọn họ vất vả cần cù nỗ lực. 20 tháng chạp là lần lâm triều lớn cuối cùng trong năm, chính yếu chính là tổng kết thành tích một năm công tác, tất cả quan viên trong triều đều bận xoay quanh, hoàng đế tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thừa dịp này, Đường Mẫn đi một chuyến trong cung, lúc này Thái Hậu đã không dậy nổi, lần này vừa thấy, nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn lần trước, hơn nữa cũng gầy ốm lợi hại, xương gò má đều nhô lên, hốc mắt hãm sâu, nhìn có chút thấm người. Điện hạ, ngài uống ly trà đi. Thôi ma ma cũng tinh thần không tốt, rốt cuộc hơn một năm nay đều là bà hầu hạ Thái Hậu nương nương, gần như không qua tay người khác, sợ hầu hạ không chu toàn. Đường Mẫn cầm ly trà, trầm mặc một lát mới gác bên cạnh. Mẫu hậu có thể căng qua Tết năm nay hay không? Thôi ma ma nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nô thì cũng không biết, hy vọng như thế, năm nay Thái Hậu đã 67 tuổi hạc. Đường Mẫn nhẹ nhàng gật đầu, nhìn bộ dáng trước mắt cũng thật có vẻ sắp tới ngày đại nạn, hy vọng bà có thể chịu đựng qua năm mới. Trưởng công chúa đến thăm mẫu hậu rồi sao? Đã tới, mỗi ngày đều tới, hôm kia ban đêm thủ Thái Hậu, nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho Thái Hậu, nên mấy ngày nay không tới. Như vậy sao? Nàng đứng lên, nhẹ giọng nói. Ma ma hầu hạ mẫu hậu ta đi thăm hoàng hậu nương nương. Thôi ma ma gật đầu, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, tiến lên hai bước gọi lại Đường Mẫn nói. Điện hạ, ngài, khuyên nhủ nương nương, năm nay cung yến, bệ hạ đáp ứng Thái Hậu, vẫn cho hoàng hậu nương nương tham dự, nô thì sợ nương nương làm việc ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay, hoàng hậu quá an tĩnh, đối với một mẫu thân mất đi hài tử, có lẽ thực bình thường, rốt cuộc thương tâm khổ sở bất chấp mặt khác, nhưng hoàng hậu lại không giống vậy, trong lòng Thôi ma ma luôn có dự cảm bất tường, rồi lại không nói nên lời không đúng chỗ nào, nếu Đường Mẫn đi thăm hoàng hậu, vẫn hy vọng nàng có thể khuyên nhiều chút. Đường Mẫn suy nghĩ một lát gật đầu đồng ý, được, ta sẽ khuyên nàng, ma ma đừng lo lắng. Nô thì đa tạ điện hạ, hiện giờ may mắn có công chúa điện hạ, Thái Hậu bệnh nặng bà không đi đâu được, mà đối với Thái Hậu, không bỏ xuống được nhất đại khái chính là hoàng hậu nương nương, bà là nô tài không thể cùng nương nương nói những lời chi tâm, nhưng công chúa không giống, mấy năm nay quan hệ giữa nàng và hoàng hậu phi thường tốt, hẳn có thể hỏi ra chút gì đó. Đi vào Dực Khôn cung, một hơi thở âm lãnh ập vào trước mặt, làm Đường Mẫn cảm giác trên người nổi da gà. Thanh Đàn, nàng đi vào không nhìn thấy người, há miệng hô một tiếng. Một hồi lâu không có người ứng, nàng cho rằng Thanh Đàn không ở trong cung, lại nhìn thấy Thanh Đàn bưng một chung canh từ bên ngoài tiến vào. Công chúa điện hạ, Thanh Đàn rất ngoài ý muốn, nhìn thấy nàng như lập tức gặp được người tâm phúc, hốc mắt tức khắc ướt. Điện hạ, ngài rốt cuộc tới, ngài mau đi xem hoàng hậu nương nương đi. Nàng còn tưởng rằng ra chuyện gì, bước nhanh vào tầm cung, sau đó liền nhìn thấy Tề ma ma đang ở giường trước nói chuyện với hoàng hậu. Hoàng hậu một thân tố bạch lẳng lặng nằm ở nơi đó, da thịt lộ ra bên ngoài một mảnh tuyết trắng, trắng đến mất tự nhiên. Ma ma, hoàng hậu làm sao vậy? Trong lòng nàng, lột bột bước nhanh đi lên, lại nhìn thấy hoàng hậu đang trợn tròn mắt nhìn trên đầu lọng tre, nghe tiếng nhìn nàng một cái. Tiểu Mẫn tới, Đường Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, oán trách nói. Ngài làm muội sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện. Tề ma ma, trong điện âm lạnh như vậy, sao không châm xương than? Tề ma ma hành lễ đứng dậy, nhìn hoàng hậu nằm ở nơi đó nói. Nương nương không cho, nàng không cho các ngươi liền thật sự không châm sao? Lạnh như vậy, cẩn thận đông lạnh hỏng rồi, nhanh đi châm than đi, ta ở đây nói chuyện với nương nương một lát. Tề ma ma vội vàng gật đầu, xoay người đi ra ngoài chuẩn bị. Nàng xoa xoa cánh tay ngồi xuống trên ghế thêu, cảm giác ghế tuy phô đệm mềm, lại như cũng có khí lạnh theo khe hở quần áo chui vào da thịt, lạnh làm người run lên. Ngài làm gì vậy, giày xéo chính mình như vậy? Thái tử dưới suối vàng biết sẽ đau lòng cỡ nào. Nương nương, muội biết ngài khổ sở, nhưng khổ sở ra sao cũng phải có thân mình khỏe mạnh, nếu không cho dù ngài muốn báo thù cũng không có sức lực. Báo thù, Tiểu Mẫn, muội biết là ai hại chết thái tử không, bổn cung làm sao báo thù? Giọng nàng thê lương, ánh mắt trông quy lại có thần thái, cho dù là âm hàn. Nương nương cần gì giấu muội, mấy năm nay muội có thể hiểu biết 7-8 phần tính cách ngài, nếu ngài không nghĩ báo thù, chỉ sợ bắt đầu từ lúc thái tử mất ngài cũng đã không muốn sống nữa, muội mặc kệ nương nương muốn báo thù như thế nào, ít nhất ngài còn sống trên đời một ngày, không thể làm thái tử dưới chín suối lo lắng, muội mới từ Thọ Khang cung lại đây, ngay cả Thôi ma ma đều phát giác ngài không bình thường, nếu ngài còn như vậy, khó bảo toàn những người khác cũng sẽ phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu chống cánh tay có chút cố sức ngồi dậy, Đường Mẫn cầm tay nàng, lòng bàn tay hơi ấm áp, làm lòng nàng có chút buông lỏng. Tay của bổn cung thực lạnh, miệng nàng nói như vậy, lại càng thêm dùng sức nắm chặt bàn tay Đường Mẫn, có vẻ rất quyến luyến ấm áp nhàn nhạt này. Biết tay ngài lạnh, Tề ma ma đi thiêu than, trong điện thực mau sẽ ấm áp lại, trước cho ngài mượn nhiệt độ cơ thể muội. Nàng nhẹ giọng cười nói. Nàng tươi cười thực ấm áp, dường như trong bóng đêm vô biên vô hạn đột nhiên có một tia sáng, nóng rực mà lộng lẫy. Tiểu Mẫn, bổn cung hy vọng cả đời muội đều hạnh phúc vĩnh viễn không cần giống bổn cung. Dứt lời, nàng cười nhạo nói, bổn cung còn tưởng muội sẽ khuyên bổn cung buông bỏ thù hận. Trong lòng muội tự nhiên nghĩ như vậy, nhưng chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu con trai muội bị người hại chết, muội cũng không bỏ xuống được. Ừ, hoàng hậu gật đầu, sao đoàn tử không tới? Đệ đệ muội về nhà ăn Tết, đoàn tử cũng hiểu chuyện, hơn nữa đã mấy năm không trở về, muội cho hắn trở về thay muội thăm cha mẹ, sang năm tháng 2 sẽ trở lại, đến lúc đó lại cho hắn tiến cung thăm nương nương. Hoàng hậu trên mặt không hiện gật đầu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có chút tiếc hận. Nàng vẫn thực thích hài tử thông minh xinh đẹp kia, nhưng sang năm tháng 2, có lẽ ngay cả tháng riêng nàng đều sống không qua. Bổn cung nghe Tề ma ma nói, mẫu hậu cho muội rất nhiều thứ, bà ấy tàng vài chục năm, hậu vị của bổn cung cũng sắp khó giữ được, mấy năm nay may có muội làm bạn bên cạnh chúng ta, nếu không cuộc sống trong cung dữ dội gian nan, bổn cung cũng tồn không ít thứ tốt, chờ một lát cũng sai người mang qua cho muội. Đừng đưa muội, đó đều là cống phẩm, tặng cho muội cũng chỉ là cất trong kho, muội cảm thấy thoải mái là được, bày biện nhiều như vậy lúc nào cũng phải cẩn thận sợ quang ngã bị vỡ. Hoàng hậu cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vỗ tay nàng nói. Về sau sớm muộn gì sẽ dùng được, nửa canh giờ sau trong điện mới ấm áp lại, sắc mặt hoàng hậu cũng khôi phục chút chút hồng nhuận, Đường Mẫn ở Dực Khôn cung dùng cơm trưa với hoàng hậu, mới ra cung hồi phủ. Tề ma ma nhìn hoàng hậu khôi phục không ít tinh thần vì chịu ăn bữa trưa cộng thêm thân mình ấm áp, cười nói. Cũng may là công chúa tiến cung, nô thì cũng không biết nên khuyên ngài như thế nào. Hoàng hậu nhấp môi cười khẽ, sau đó nói với Tề ma ma. Bà dẫn người đi nhà kho của bổn cung nhìn xem, chỉnh lý lại, làm người đưa qua cho Tiểu Mẫn đi. Tề ma ma nhẹ giọng hỏi, nương nương, là toàn bộ sao? Hoàng hậu nghĩ nghĩ nói, một ít đồ vật không quá nổi bật thì lưu lại, chờ phân cho người trong cung, rốt cuộc cũng hầu hạ bổn cung nhiều năm. Tề ma ma đột nhiên đau xót, bà biết hoàng hậu nương nương đây là hạ quyết tâm. Bà từ 20 tuổi đã vào Tiền gia làm nhũ mẫu, 34 năm vẫn luôn đi theo hoàng hậu, có thể nói so với Tiền phu nhân bà càng yêu thương hoàng hậu nương nương, hiện giờ nàng làm như vậy, Tề ma ma không đành lòng khuyên nàng từ bỏ, ai kêu thái tử là cốt nhục của hoàng hậu nương nương. Nếu có thể, bà thật sự muốn thay thế hoàng hậu nương nương báo thù, nhưng thân phận của bà không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nếu bị phát hiện hoàng hậu nương nương cũng như cũ bị liên lụy. Bà không sợ chết, sợ là sợ chính mình làm hỏng kế hoạch của nương nương, chết vô ích còn liên lụy nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khố của hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng thực phong phú, tuy nội tình không bằng thái hậu nương nương vài chục năm cũng không thể khinh thường. 6 cái dương, không lớn bằng dương thái hậu đưa tới, nhưng bên trong chân bảo số lượng lại đồng dạng kinh người. Đường Mẫn nhìn mấy cái dương trước mắt, vẫy vẫy tay làm Quách Nghị mang xuống đăng ký tạo sách. Xem ra hoàng hậu nương nương chuẩn bị đập nồi diêm thuyền. Đường Mẫn cứ cảm thấy Bùi Cẩm Chiều biết hoàng hậu muốn làm gì, nhưng nếu hắn không nói, nàng cũng không hỏi. Mặc kệ làm gì, thái tử đều không về được, nhưng nếu không làm gì, tâm tình hoàng hậu làm sao bình phục, vốn dĩ chính là kéo dài hơi tàn. Tuy thế nhân đều nói chết không bằng cố gắng còn sống, nhưng từ khi nàng ra đời đã tôn quý, sau đó càng là mẫu nghi thiên hạ, kêu nàng tiếp tục sống, còn khó chịu hơn giết nàng. Năm nay trong phủ không phải đặc biệt bận rộn, có lẽ vì thiếu đoàn tử, hai vợ chồng bọn họ cũng cảm thấy không thú vị. Cũng không biết Đường Hạo bọn họ đi đến nơi nào. Dựa theo thời gian tính toán, lúc này bọn họ hẳn vừa qua Lô Châu, sau đó trải qua Mộc Châu đến Kinh Châu, khoảng cuối năm 27 Tết mới có thể về đến nhà. Bùi Cẩm Chiều nói, cuối năm ta khả năng có chút bận, đại khái 26-27 mới rảnh, năm nay vất vả mẫn mẫn. Không sao, rốt cuộc cũng đợi 10 năm, Tết này chỉ sợ sẽ không yên ổn, chuyện bên ngoài ta cũng giúp không được, biểu ca cẩn thận. Ta biết 10 năm đều đợi được tới gần thời điểm mấu chốt, càng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Trong cung có thần phi, thái hậu đại nạn có lẽ chính là ngày cung yến, mà hoàng hậu cũng đồng dạng như thế, Tiền Hoài An đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, năm nay Bình Nam Vương không vào kinh, là vợ chồng Bình Nam Vương Thế tử Tiêu Chấn Đình đến đây, thủ hạ 10 vạn đại quân, toàn bộ đều bí mật đóng quân ở chân núi trăm dặm ngoài ngoại ô, trong kinh cấm quân và tuần phòng doanh, cầm y vệ, ngũ thành binh mã tư cũng toàn bộ mỗi người vào vị trí của mình, tất cả đều chờ đến lúc hai bên trở mặt liền áp dụng hành động. Mấy năm nay Lục Thịnh ở kinh thành siêu tập không ít bằng chứng đủ loại tham quan dơ bẩn, lúc này toàn bộ đều nắm chặt trong lòng bàn tay hắn, Thịnh kinh khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp, quan hệ thông gia cũng là trong ngươi có ta trong ta có ngươi, ai cũng không thể chân chính phủi sạch căn hệ với ai, trong tay khống chế này đó sẽ không sợ bọn họ dám phản bội. Nếu hoàng hậu thành công, Lưu Ngạn liền ngồi không ổn vị đế vị, chỉ sợ chính hắn sẽ dẫn đầu điên mất. Mà chuyện này hắn cũng dặn dò thần phi, làm nàng âm thầm giúp đỡ hoàng hậu. Nếu không giúp Tình Lang và con gái nàng cũng đừng hòng sống. 26 tháng chạp, đoàn người Đường Hạo đến Kinh Châu Phủ, ở chỗ này một đêm, ngày kế buổi sáng mua sắm ở Phủ Thành một phen, mới lên xe ngựa chạy tới thôn Đào Hoa. Sáng 29, ngồi trong xe ngựa đã có thể nhìn thấy cây đào lớn giữa thôn Đào Hoa, cũng thấy được vài người chờ ở cửa thôn. Mấy người kia nhìn thấy xe ngựa, đều nhấc chân chạy qua bên này. Biểu ca tàu tử, nghe được mấy người trở về, cha mẹ không biết cao hứng cỡ nào. Trương thị thấy Châu thị xuống xe, vội vàng tiến lên lôi kéo tay Châu thị, thấy bàn tay ấm áp, lúc này mới yên lòng. Châu thị quay đầu lại nhìn cháu trai được tổ phụ hắn ôm, cùng Trương thị chậm rãi đi về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đã nhiều năm không trở lại, lần này đi theo về nhìn xem, vốn dĩ muốn Hạo Nhi trở về đón mọi người đi Phủ Thành, nhưng lại nghĩ thời gian qua lại không đủ, chờ qua tháng riêng chúng ta lại đi Phủ Thành, Tết Thượng Nguyên đi dạo chợ đèn hoa. Trương thị nghe xong, cao hứng gật đầu. Vậy đi xem, vừa lúc chúng ta cũng đã nhiều năm không gặp, nương thực nhớ mong hai người. Ở kinh thành khá tốt, ta và đại ca muội ở bên kia cũng trồng trọt, dưỡng gà vịt không khác gì ở nhà. Châu thị nhìn Trương thị cười nói, cô và dượng là cố thổ khó đi, nhưng chờ thêm mấy năm Hạo Nhi trúng cử, mọi người vẫn phải đi theo hắn bận trước bận sau. Nếu hắn có thể trúng, làm dạng dỡ đường ra tổ tiên, đi nơi nào chúng ta đều đi theo. Trương thị cười không khép miệng được. Đi đến nhà, liền nhìn thấy Đường lão gia tử đang đứng ở trước cửa nhìn ra xa, Bùi Hải Cường vừa thấy, vội vàng tiến lên lôi kéo tay ông, cười nói. Dượng, con trở về thăm hai người. Trở về thì tốt, cô con ở trong nhà chờ, bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng đi, trên đường không có gì chứ. Nếp nhăn trên mặt Đường lão gia tử cũng giãn ra, rốt cuộc đã nhiều năm không gặp, hơn nữa vẫn là thân thích, ngày thường có nhớ hay không là chuyện tiếp theo, chủ yếu là khó được trở về, tự nhiên cao hứng. Không có việc gì, có Hạo Nhi chu toàn, có thể ra chuyện gì, rất tốt. Đường Hạo lôi kéo tay đoàn tử, chỉ vào lão gia tử nói. Đoàn tử, đây là tằng ngoại tổ phụ. Đoàn tử ngẩng khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, nhìn Đường lão gia tử, lập tức tươi cười mang theo hai má lúm đồng tiền say lòng ngừa. Ngoại tằng tổ phụ, đoàn tử thỉnh an ngài. Mấy năm nay Đường lão gia tử sống tốt cũng không già hơn bao nhiêu, chỉ là tóc bạc thêm không ít, trong nhà cũng chỉ có một tiểu tử An Nhi, hiện giờ nhìn thấy đoàn tử phấn điêu ngọc trác tự nhiên cao hứng, hơn nữa ông đã làm tằng tổ phụ, hiện tại là ngoại tằng tổ phụ. Ai ai ai, đoàn tử ngoan, thật sự vui không khép miệng được. Đường Dĩnh Trà lau bọt nước trên tay từ phòng bếp đi ra, liếc mắt một cái liền thấy đoàn tử, nàng nhìn tiểu gia hỏa, hỏi. Ca, đây là đoàn tử sao? Lớn như vậy, Đường Hạo vuốt đầu tóc cháu trai, nói, đây là gì, qua năm liền 4 tuổi, có thể không mau sao? Chào gì, như cũ ngọt ngào, Đường Dĩnh tức khắc bị hắn kêu có chút không biết làm sao, nàng phản ứng chậm nửa nhịp lấy lại tinh thần, sau đó ở trên người sờ sờ, kết quả cái gì cũng không có, theo sau nói. Hiện tại trên người gì không có, lễ gặp mặt, chờ một lát ăn cơm lại cho con, bên ngoài lạnh lẽo, nhanh đi theo cữu cữu vào đi, trong phòng ấm áp. Nơi này có địa long, không giống kinh thành dùng đỉnh lò. Người một nhà vào nhà, Đường lão gia tử làm Đường Võ đi nhà cũ kêu Đường Khiêm lại đây, giữa trưa cùng nhau ăn cơm, còn về phu thê đại phòng, mấy năm nay đều không đến đây, nhưng cơm tất niên vẫn ăn cùng nhau. có lẽ Lý Thị thật sự thẳng lưng, làm vợ chồng đại phòng trở nên biết điều hơn trước, có lẽ bọn họ cũng biết hiện tại hoàn toàn không thể trông cậy vào con gái, chỉ có thể dựa vào con trai con dâu, nếu đắc tội hai người, ngay cả ấm no đều giải quyết không được. Lúc Đường Võ đi tới, Lý Lan đang ở trong phòng may quần áo, chỉ còn dư lại một chút, đây là tơ lụa Trương Thị đưa cho Đường Khiêm làm quần áo năm mới mặc. Nhị thúc sao ngài lại đây? Nói xong, nhìn Đường Võ cao hứng, trong nháy mắt liền lĩnh hội lại, cười nói. Nhị đệ đã trở lại sao? Nhìn ngài cao hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vừa trở về, Khiêm Nhi đâu? Giữa trưa các con qua cùng ăn cơm, đừng quên. Được Khiêm ca mang theo An Nhi đi trên núi, chờ hắn trở về chúng con liền qua. Đường Võ nhìn nàng, sau đó trầm mặc một lát lại nói. Làm cha mẹ con cũng cùng qua đi. Trong lòng Lý Lan đột nhiên cảm thấy có chút chua xót nhưng lại rất cảm kích. Cười gật đầu tiễn đi Đường Võ, nàng trở lại trong phòng, nhìn quần áo mới tinh màu xanh ngọc, hốc mắt phiếm hồng. Nàng rất rõ ràng thái độ cha mẹ chồng với nhị phòng, nhưng mỗi lần kêu bọn họ đi ăn cơm, nhị thúc luôn muốn bọn họ mang theo cha mẹ chồng, kỳ thật cha mẹ chồng có mặt làm sao có thể ăn thanh nhàn, chỉ cần bọn họ ở trên bàn cơm, gần như không có phần người khác động đũa. Trong lòng Đường Khiêm cũng biết, cho nên ngày thường đi ăn cơm, bọn họ sẽ không mang theo vợ chồng Đường Văn, lúc trở về Trương Thị sẽ mang cho bọn họ một ít đồ ăn nóng hầm hập, đều là vừa làm xong chứ không phải cơm thừa canh cạn. Mặc kệ người khác nói sao, cũng mặc kệ tính tình bọn họ như thế nào, nói đến cùng đều là người một nhà. Hai nhà là huynh đệ ruột, đánh gãy xương cốt còn liền gân, tuy đã phân ra, cũng không thể nhìn bọn họ ăn cỏ ăn trống. Cũng may mấy năm nay, Lý Thị cũng bưng lên cái nhà này, xem như quản được cha mẹ chồng không đến mức giống như trước. Quan trọng nhất chính là mấy năm nay Đường Hạo ở kinh thành, khí thế càng ngày càng thịnh, gần như là liếc mắt bọn họ một cái, vợ chồng Đường Văn sẽ thu liễm bộ dáng ai cũng không màng. Nàng đặt quần áo còn chưa may xong chỉnh tề vào rổ kim chỉ, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ chỉnh tề, một lần nữa chải tóc, sau đó đi vào thượng phòng. Nương, nhị đệ đã trở lại, giữa chưa kêu chúng ta cùng qua đó ăn cơm, chờ cha và Khiêm ca trở về, mọi người lại cùng đi, con đi trước hỗ trợ nấu cơm. Trần Thị ở trên giường đất nhặt cây đậu, vừa nghe, biết giữa chưa có cơm ngon, cũng chưa nói gì thúc giục Lý Lan đi đi. Hương Liên và Hương Ảnh hầu hạ Đoàn Tử thay quần áo, để Trương Thị mang theo hắn đi tiền viện. Đường gia không cần hạ nhân, cho nên ngoại trừ ăn cơm nghỉ ngơi, hai người bọn nàng không cần hầu hạ tại bên người. Bạch Tuyết và Phi Sương trở về hai lần, các nàng tự nhiên biết ở Đường gia tự xử như thế nào, đơn giản chính là ngoại trừ ăn cơm và nghỉ ngơi, đợi trong phòng chính mình, hoặc tùy tiện đi dạo bên ngoài cũng được. Mùa đông núi đào hoa cũng là thật xinh đẹp, tuyết trắng xóa đôi khi còn có thể bắt được con thỏ và hươu bào linh tinh, hơn nữa đôi khi Đường Hạo sẽ mang bọn họ đi đào hoa sơn trang, ở nơi đó chính là có bể tắm nước nóng, ngâm một chút miễn bàn có bao nhiêu thoải mái. Cách chương.